Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 106: Hắc Buồm Thiên. 11. Sáng sớm, thủy thủ kho bên trong chúng hải tặc ngay tại kêu loạn rửa mặt ầm ĩ. Đột nhiên có người từ bong tàu xông lên xuống dưới, nhìn thấy lục địa, chúng ta đến nhà. Chúng hải tặc sững sờ, tiếp theo bộc phát ra một trận reo hò, nhào nhào chạy hướng bong tàu. Trương Hằng cùng Marvin cũng kẹp ở trong đám người bị một đường lộ ra buồng nhỏ trên tàu. Khi hai người tới đầu thuyền, cũng trông thấy xa xa tòa kia hải cảng. Trong khoảng thời gian này bọn hắn đã không chỉ một lần nghe trên thuyền các thủy thủ nâng lên nơi này, bọn hắn ca ngợi nó, nguyền rủa nó, ca tụng nó, cũng phỉ nhổ nó, nhưng không thể nghi ngờ là tất cả mọi người không thể rời đi nó. Nơi này chính là Nassau, hậu thế Panama thủ đô, ở vào Tây Ấn Độ Dương tối bắc bộ mới Providence ở trên đảo. Nơi này có toàn bộ Bahamas quần đảo chất lượng tốt nhất hải cảng. Trên đảo dân bản địa là Luca ước chừng tư nhân, thế hệ trải qua đánh cá và săn bắt sinh hoạt. Năm 1492 Columbus phát hiện nơi này. Về sau đến năm 1647 nhóm đầu tiên châu Âu di dân bước lên nơi này thổ địa. Xây dựng ở lại điểm, các ngươi sẽ yêu chỗ này. Nếu như ngươi yêu quý tự do cùng mạo hiểm, sẽ rất khó kháng cự mị lực của nó. Đức Ấm là hai người giới thiệu nói, nơi này từng là Tây Ban Nha thuộc địa, về sau lại thay chủ Anh Quốc. Vậy bây giờ đâu? Chủ nông trường Chi Tử Hiếu Kỳ nói. Hiện tại, nơi này thuộc về chúng ta. Godwin lộ ra hai hàm răng trắng. Hoan nghênh đi vào Nassau. Hải tặc cố hương, tự do thổ địa, thương thuyền đi theo sư tử biển hiệu cùng một chỗ lái vào vịnh biển. Đám hải tặc cao hứng bừng bừng đem thuyền gỗ nhỏ bỏ vào trong nước. Về sau không kịp chờ đợi hoạch hướng bên bờ. Ra biển hơn một tháng tất cả mọi người nhịn gần chết. Hiện tại đầy trong đầu đều là nghĩ đến làm sao lên bờ phóng thích. Ngoại trừ còn có chức trách trong người người tất cả đều như ong vỡ tổ chạy xuống thuyền đi. Duy Fresner điểm bao quát Trương Hằng tại bên trong hơn 10 người. Bắt đầu dỡ hàng, Marvin thần sắc có chút khẩn trương, luôn luôn nhịn không được hướng phòng bếp phương hướng nhìn lại. Thẳng đến lão Hải trộm vỗ vỗ phía sau lưng của hắn. Đừng lo lắng con kia thùng gỗ, chờ các ngươi làm xong trong tay sự tình, đến tử quán tới tìm ta đi. Nói xong hắn cũng leo lên ngồi thuyền nhỏ. Trương Hằng cùng chủ nông trường Chi Tử một mực làm đến xế chiều mới đem tất cả hàng hóa đều đem đến trên bờ nơi giao dịch. Phụ trách kiểm kê vật liệu người quả nhiên không có tiến phòng bếp. Chờ lúc kết thúc Marvin lại trở về nhìn, phát hiện bên trong con kia trang cá sông khói thùng gỗ đã không thấy. Duy Fresner kêu lên hai người, lần này cướp bóc theo lý thuyết không có phần của các ngươi. Nhưng liền để các ngươi như thế người không có đồng nào xuống thuyền khẳng định không được. Hắn móc ra một con túi tiền, nơi này có 50 ngân tiền peso, xem như dự chi cho ngươi nhóm, hẳn là đủ các ngươi những ngày này tại trên bờ sinh sống. Các ngươi muốn kiếm tiền cũng có thể tại trên trấn tìm một chút việc để hoạt động. Bất quá đừng ký dài ước chừng. Lần sau ra biển trước sẽ có người đi thông chi các ngươi. Cảm ơn Duy Fresner, Trương Hằng cùng Marvin. Rời đi nơi giao dịch. Nhưng mà đi ra ngoài không bao lâu cái sau liền lập tức ưỡn nghiêm mặt muốn chia tiền. Trương Hằng biết hắn đang có ý đồ gì. Trước đó hai người tới trên đường đi, chủ nông trường Chi Tử liền đều ở liếc trộm trên bến tàu bỏ neo những thuyền kia chỉ. Nassau khoảng cách châu Mỹ thuộc địa rất gần. Từ nơi này xuất phát không được bao lâu liền có thể đến New York. Boston, tại nhà mình nông trường làm thiếu gia bất kể thế nào nhìn đều muốn so tại thuyền hải tặc trên làm. Đầu bếp muốn tới có tiền đồ. Bất quá Trương Hằng biết hắn là chạy không thoát. Nếu như những hải tặc kia ngay cả loại chuyện này đều dự phòng không đến. vậy căn bản liền sẽ không yên tâm như vậy để cho hai người xuống thuyền. Nhưng là Trương Hằng cũng không nhắc nhở Marvin ý tứ, mắt thấy đối phương nghĩ như vậy chia tay, hắn rất sung sướng đáp ứng. Song phương điểm tiền đều cầm đến 25 ngân tiền peso. Marvin hiển nhiên cũng không muốn thực hiện cùng lão Hải trộm ở giữa ước định. Mắt thấy ngân tệ rơi túi, có vé tàu tiền, liền liên tục không ngừng chạy về bến tàu. Mà Trương Hằng thì đánh giá đến mình bây giờ chỗ tòa này tiểu trấn. 18 thế kỷ châu Âu sức sản xuất đã phát triển đến coi như không tệ trình độ. Văn hóa phục hưng vừa mới kết thúc, nhất là tại xã hội thượng lưu. Kiến trúc cùng trang trí mỹ học trình độ đều đạt đến một cái độ cao mới. Nhưng là nơi này khác biệt, Nassau cho người ấn tượng đầu tiên liền là lộn xộn. Nơi này không có rạp hát, không có cao ngất giáo đường cùng gác chuông, không có những cái kia mặc hoa lệ chuẩn bị đi tham gia vũ hội quý phụ nhân cùng chư vị thân sĩ. Có là thấp bé rách dưới nhà gỗ cùng thạch phòng, tổng số không hết cây cỏ, phảng phất như là một tòa cự đại khu ổ chuột, mặc lộ ra ngoài kỹ nữ tại ven đường mời chào lấy sinh ý. Đối diện quá khứ nam nhân cởi trần lồng ngực, tiểu quỷ đi chân đất từ đường đất trên chạy qua. Loại thời điểm này mỗi cái lữ khách đều phải để lại tâm tiền của mình túi. Trên đường cái khắp nơi đều là mang theo vũ khí hải tặc. Top 5 top 3 đi qua, mới từ tửu quán ra, lại một đầu đâm vào trong sòng bạc. Trừ cái đó ra, còn có ngư dân cùng tiểu phiến tại trên thị trường giao hàng lấy hàng hóa của mình. Tuổi trẻ mục sư thì tại trên đất trống cao đàm khoát luận, giảng thuật người như thế nào tẩy đi tội lỗi của mình. Mà ở nó thô bỉ bề ngoài hạ lại ẩn giấu đi một cỗ ngoan cường phồn vinh cùng sức sống. Trương Hằng hiện tại liền đứng ở chỗ này, có thể cảm nhận được tòa thành này chấn mạnh mẽ. Một vòng này phó bản tốc độ thời gian trôi qua là hắn chỗ trải qua dài nhất, trọn vẹn 300 trời, lại thêm ra 24 giờ, hắn sẽ tại trong thế giới này dừng lại 3.900 trời. So trước đó tất cả vòng trò chơi thêm tổng cùng còn nhiều hơn. Cái này sẽ là một đoạn vô cùng dài đường đi. Trương Hằng không biết tại phía trước chờ đợi hắn là cái gì. Bây giờ trò chơi đã bắt đầu, hắn cũng chỉ có thể tiếp tục tiến lên xuống dưới. Trương Hằng sửa sang lại một chút thứ ở trên thân. Hắn giấu ở dưới sàn nhà những cái kia đạo cụ tại hạ trước thuyền đều đã lấy ra ngoài. Trừ cái đó ra, trên người hắn còn có một thanh ngắn súng kíp. Báng súng trên có khắc hai cái viết tắt chữ cái FH. Bất quá đoán chừng chủ nhân của nó cũng đã không có ở đây. Một con chịu đựng có thể sử dụng chủy thủ, nhưng coi như xuất ra đi hẳn là cũng không bán được mấy vóc dáng. Cùng 25 ngân tiền peso, đây là một loại Tây Ban Nha ngân tệ, tại thuộc địa bên trong có chút lưu hành, trở lên liền là hắn toàn bộ tài sản, mà ngoại trừ những này tài sản, hắn còn có bút thiếu nợ không trả. Trương Hằng liên tiếp đi dạo mấy nhà tửu quán, cuối cùng tại thành Tây bên cạnh tới gần đá ngầm thứ tư nhà trong tửu quán tìm được lão Hải trộm. Cái sau đang ngồi ở nơi đó thưởng thức trên đài diễm vũ. Nhìn thấy cổng Trương Hằng gõ gõ bên tay trái vị trí. Nếu như ta nhớ không lầm, lúc trước ước định bên trong ta giống như thuê chính là hai người đi. Cho nên chúng ta vị kia mập mạp bằng hữu đâu? Hắn lúc nào tới? Hắn không gặp qua tới. Trương Hằng ngồi xuống nói. Chậc chậc, cử động này cũng không làm sao sáng suốt. Hắn nhìn đến đối với mình tình cảnh còn chưa đủ thanh tỉnh. Lão Hải trộm tiếc hận nói. Hy vọng bắt được hắn người là Owen mà không phải Faber. Bằng không hắn chỉ sợ cũng có nếm mùi đau khổ. Trương Hằng đối chủ nông trường chi tử hạ tràng cũng không quan tâm. Mở miệng nói, chúng ta chừng nào thì bắt đầu công việc. Trên thực tế chúng ta đã đang làm việc. Nhìn thấy ngươi bên tay phải cái kia người để trần tên cơ bắp sao? Hắn là du hiệp hiệu trên quân giới sĩ. Năm ngoái không sai biệt lắm lúc này hắn tìm ta cho mượn 200 ngân tiền peso. đến bây giờ cái số này đã lật đến 300. Đi giúp ta đem tiền muốn trở về đi. Chuyện cân vượt bởi que thăng huyền sau sli nhau / tải chuồn cv.com. Hết chương.